Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1315, áo xanh chặn đường, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong con người trong suốt của băng Di Nguyên Quân chiếu ra bóng dáng chim sẻ bay đi, thu hồi ánh mắt, hướng Huyền Thành đạo trưởng truyền âm, hắn sử dụng là thủ đoạn tâm cổ nguyên thần nhập vào động vật cùng tâm cổ khống chế động vật, là hai loại khái niệm. Nhân vật thương hiệu của kẻ trước là mèo mướp đạo trưởng, khi nhập vào mèo, thân thể đạo trưởng không thể nhúc nhích. Tâm cổ thì càng giống mang động vật chuyển hóa thành phân thân, hoặc khống chế ý niệm, cảm xúc các thứ của động vật. Huyền Thành đạo trưởng gật đầu, bổ sung nói, cổ thuật thủ đoạn thường thường, không cường đại như trong dự đoán của chúng ta, người này tu vi chân thật hẳn là tam phẩm. Bọn họ lúc trước phán đoán đối với Từ Khiêm nhân vật này, thấp nhất là tam phẩm, tỷ lệ đại khái nhị phẩm, không có khả năng là nhất phẩm. Hôm nay đối mặt một lần, tuy chỉ là phân thân, đối với bọn họ cường giả đẳng cấp này mà nói, cũng đủ nhìn ra một ít dấu vết để lại. Băng Di Nguyên Quân cùng Huyền Thành đạo trường là thông qua Từ Khiêm lấy thủ đoạn tâm cổ khống chế chim sẻ, căn cứ nguyên thần dao động của đối phương làm ra phán đoán. Đốc đốc, lúc này, tiếng đập cửa truyền đến, Huyền Thành đạo trường cất cao giọng nói, mời vào, cửa theo thanh âm mà đẩy ra, một thanh niên áo bào lam vượt qua bậc cửa, tiến vào phòng khách. Còn người Huyền Thành đạo trưởng cùng băng Di Nguyên Quân đồng loạt trong suốt hóa, tâm pháp. Thiên nhân hợp nhất của Thiên Tông phát động là một lần truy nguyên đối với Hứa Thất An. Nhưng, ở trong mắt hai vị cao thủ tam phẩm của Thiên Tông, Từ Khiêm chỉ như một người thường không có tu vi, không có bất cứ điều gì khác thường. Đây là khác thường lớn nhất. Tâm pháp, thiên nhân hợp nhất của Thiên Tông là một loại pháp thuật cảm ngộ thiên địa, đồng hóa với tự nhiên. Biểu hiện bên ngoài hình thức là mang tất cả chung quanh hóa để mình dùng. Nó cũng là một loại thủ đoạn tra xét cực cao thâm. Nhưng, với tu vi tam phẩm của bọn họ, tra xét chi tiết Từ Khiêm, thế mà cái gì cũng không thể cảm giác được. Người thường, Từ Khiêm sao có khả năng là người thường? Huyền Thành đạo trưởng cùng băng Di Nguyên Quân khẽ gật đầu, hô. Mời đạo hữu ngồi, một đôi mắt sáng lấp lánh của Lý Diệu Chân dính chặt ở trên người hắn. Phi Yến nữ hiệp ý đồ ở trên người Từ Khiêm tìm kiếm dấu vết của Hứa Thất An, nhưng nàng thất vọng rồi, Từ Khiêm vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa, dầu khí chất cao nhân, trầm ổn nội liễm. Mà Hứa Thất An mặt mày nhảy nhót, có một khí chất thiếu niên sắc bén phô trương. Giả bộ còn rất giống, nếu không phải sớm biết thân phận ngươi, ta cũng không nhận ra, khó trách Lý Linh Tố bị ngươi lừa xoay vòng vòng. Nàng ở trong lòng nói thầm một tiếng, Hứa Thất An sau khi vào ngồi, nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của hai vị cao thủ Thiên Tông, đi thẳng vào vấn đề nói. Nói ra thật xấu hổ, Lý Linh Tố bị Phật Môn bắt đi, là vì ta. Lập tức, kể lại đơn giản tình huống hắn cùng Lý Linh Tố ngẫu nhiên gặp, kết bạn du lịch, cùng với nguyên nhân Lý Linh Tố bị La Hán bắt đi. Nơi này hắn thay đổi một phen, nói Lý Linh Tố quá mức vội vàng sao động, bị đối phương lấy ký chủ long khí làm mồi câu, dụ dỗ đi ra. Lúc ấy là hắn tự mình có mặt, ta không thể cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thất thủ bị bắt, suýt nữa chết, thật thê thảm. Hứa Thất An nói xong, liếc Huyền Thành đạo trưởng cùng băng Di Nguyên Quân một cái, không có gì bất ngờ, hai người mặt không biểu cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vĩnh viễn không cách nào từ trên mặt đạo sĩ Thiên Tông nhìn thấy bất cứ cảm xúc biến hóa gì. Trong lòng Hứa Thất An lải nhải. Ánh mắt tạm dừng một chút ở khuôn mặt đẹp của băng Di Nguyên Quân. Đây không phải là thiếu nữ, ba không, ổ không, gì, ba không, trong manga kiếp trước sao? Huyền Thành đạo trưởng trầm ngâm hồi lâu, đạo hữu cùng Phật Môn, tựa như đang tranh đoạt long khí. Hắn đang hướng Hứa Thất An tìm hiểu tình báo long khí. Hứa Thất An gật đầu, vì tỏ thành ý, hắn nói. Long khí là long mạch chi linh, sau khi Đại Phụng Hoàng đế bị chém. Nó cũng bởi các loại bất ngờ tán loạn. Nếu long khí không thể trở về vị trí cũ, vương triều Đại Phụng có nguy cơ bị diệt. Huyền Thành đạo trưởng giật mình gật gật đầu. Về lọc khí, hắn cùng băng Di Nguyên Quân từng có vài lần thảo luận, sắp xỉ đoán được chân tướng, hôm nay được Từ Khiêm chứng thực, mới xác nhận đoán không sai. Băng Di Nguyên Quân giọng điệu bình thản đánh giá, Phật Môn luôn ý đồ nhúng tay Trung Nguyên, Hứa Thất An thuận thế nói. Tại hạ lần này đến, là muốn mời hai vị ra tay giúp đỡ, đánh lui Phật Môn La Hán cùng Kim Cương, cứu về Thánh Tử. chúng ta hợp thì cùng có lợi. Hứa Thất An bây giờ khẩu khí cuồng như vậy rồi sao? Lý Diệu Chân nói thầm. Huyền Thành đạo trưởng chưa lập tức đáp ứng, im lặng một lát, nói: dựa theo đạo hữu nói, Phật môn có một vị La Hán, hai vị Kim Cương, cũng có chiến lực tam phẩm, cùng với một đám tứ phẩm của Thiên Cơ Cung. Chỉ bằng chúng ta, làm sao đánh lui Phật môn, như thế nào cứu ra thánh tử? Băng Di Nguyên Quân thì nói, việc này nên về bẩm Thiên Tôn, do hắn định đoạt. Người Thiên Tông sẽ không bị tình thầy trò vây khốn, cứu thánh tử độ khó quá lớn, bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn biện pháp ổn thỏa. Tìm Thiên Tôn, muốn lấy tình thầy trò, tình đồng môn để kích thích bọn họ ra tay, rất khó. Không vội, Hứa Thất An nâng tay, hai vị nghe ta nói xong lại định đoạt. Thật ra bên ta cũng có một vị cao thủ nhị phẩm đỉnh phong, hơn nữa các ngươi sẽ không xa lạ. Hắn chưa biết rồi mà còn ra vẻ, nhìn về phía cửa, hô: quốc sư, mời vào. Băng Di Nguyên Quân, Huyền Thành đạo trường cùng Lý Diệu Chân đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Vài giây sau, cửa phòng khách lại một lần nữa đẩy ra, một nữ tử cao gầy đội nón che, thân mặc đạo bào tiến vào. Nàng phất phất tay, cửa phòng tự động đóng, tiếp theo, tháo nón che xuống. Dung mạo tuyệt đẹp, trong ánh mắt ngưng kết sầu bi nhàn nhạt. Chính là nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành, siêu cấp cường giả nhị phẩm đỉnh phong. Rốt cuộc, trên khuôn mặt thiếu biểu cảm của Huyền Thành đạo trường cùng Băng Di Nguyên Quân có một chút vẻ mặt biến hóa. Ra mắt đạo thủ, ba vị môn nhân Thiên Tông ăn ý hành lễ đạo môn. Lạc Ngọc Hành gật đầu một cái, ngồi xuống ở bên người Hứa Thất An, nhẹ nhàng nói: ta phụ trách bắt La Hán, các ngươi phải làm là dọn sạch chướng ngại cho ta, bám trụ hai vị Kim Cương. Không cần liều mạng chiến đấu, cố gắng dây dưa là được. Hứa Thất An bổ sung nói, đến lúc đó, Tôn Huyền Cơ của Ti Thiên Giám cũng sẽ bỏ sức. Huyền Thành đạo trưởng cùng Băng Di Nguyên Quân không dị nghị nữa, người trước khẽ gật đầu. Có kế hoạch chu toàn chi tiết hay không? Hứa Thất An cười nói, không có, sự tồn tại của hai vị tạm thời không ai biết, binh quý thần tốc đó là kế hoạch tốt nhất. Lý Diệu Chân làm bộ không quen biết Từ Khiêm, yên lặng ở bên cạnh nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn Hứa Thất An, lại nhìn Lạc Ngọc Hành, cẩn thận nhớ lại một phen, không nhớ họ Hứa cùng đạo thủ nhân tông có giao tình gì thâm hậu. Cách chương.